Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 245: Đồ lừa đảo. Cố Minh Châu co mình vào trong chăn, không bao lâu sau thì thiếp đi mất. Lúc nàng tỉnh lại trời vẫn còn chưa sáng. Bảo Đồng đi vào phòng hầu hạ: "Tiểu thư, giờ mới cuối giờ xỉu, tiểu thư ngủ thêm một lát nữa đi." Cố Minh Châu hỏi: "Cha ta đã về chưa?" Bảo Đồng lắc đầu: "Vẫn chưa ạ, nhưng mà đã cho người quay về thông báo tình hình để phu nhân yên tâm, lát nữa sẽ quay về nhà thay quần áo, không lỡ dở việc thượng triều." "Cha và Ngụy nhị lão gia ra ngoài làm gì thế nhỉ? Lẽ nào là tìm một tiểu lâu uống rượu cả đêm?" Cố Minh Châu nhớ tới cái dương đồ chơi mà Lý Thái phu nhân tặng, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Nàng dặn Bảo Đồng: "Cái dương đem về từ nhà họ Ngụy đã đưa vào viện chưa?" Bảo Đồng gật đầu: "Đã đem về rồi, nô tỳ đi mang nó qua ngay đây." Cố Minh Châu hào hứng phấn khởi dậy mặc quần áo, ngồi trên đệm sưởi. Đợi đến khi Bảo Đồng bước vào, nàng liền đón ngay lấy cái dương, đặt lên chiếc bàn thấp trước mặt. "Để nô tỳ đi lấy đèn." Bảo Đồng bưng hai cây đèn dầu tới, trong phòng lại sáng thêm mấy phần. Cố Minh Châu lấy từ trong dương ra mấy cái khóa. Chiếc khóa song ngư trong tay nàng chẳng mấy chốc đã được mở ra. Nàng lại lấy một ổ khóa hình hoa khác. Ổ khóa này được làm giống hình một con thỏ đang gặm một củ cà rốt, nhìn rất đáng yêu. Tay nghề của Bạch Quan Chính đúng là giỏi thật. Mở hết tất cả khóa ra, Cố Minh Châu đặt hai chiếc khóa ống xoay một to một nhỏ trước mặt. Khóa ống xoay nhỏ nhìn bên ngoài không khác gì ổ khóa lớn, chỉ là lúc vặn ống xoay ở bên ngoài thì hơi cảm giác kẹt, không trơn trượt như những ổ khóa khác. Nếu đặt cạnh ổ khóa lớn so sánh thì sẽ thấy khác biệt rất rõ ràng, có lẽ không phải do cùng một người làm ra. Cố Minh Châu cầm khóa ống xoay nhỏ lên quan sát tỉ mỉ. Ở trên khớp xoay, phát hiện một dấu vết rất nhỏ, giống như có khắc một chữ nào đó. Bảo Đồng thấy thế lập tức nhấc đèn dầu lên ghé sát qua. "Tiểu thư, đúng là có chữ." Bảo Đồng ngửa cổ về phía sau, nhào mắt nhìn lại lần nữa. "Nô tỳ có tật ở mắt nên nhìn không được rõ lắm, có lẽ là chữ huyền." Cố Minh Châu chớp mắt. Tần ở mắt của Bảo Đồng thật là lợi hại, nàng phải nhìn rất lâu mới nhận ra được chữ đó đích thị là chữ huyền. Huyền, thuyền, A thuyền. A thuyền ít nhất cũng phải kế thừa được tay nghề của Bạch Quan Chính, với kiểu kế thừa trong nhà của Khâm Thiên Giám. Có khi A thuyền lại chính là con của Bạch Quan Chính. Hôm đó vết bớt màu đỏ tươi trên mặt nàng đã làm Bạch Công Nhân sợ chết khiếp. Vậy thì A thuyền trong ấn tượng của Bạch Công Nhân chắc hẳn có bộ dạng mặt mũi đầy máu. Bạch Công Nhân nhìn thấy A Thuyền lại kinh hoàng đến vậy, chắc chắn trong lòng có điều khuất tất. Cố Minh Châu đã biết được đại khái một ít nội tình, xem ra giờ phải ra tay từ chỗ Bạch Công Nhân để làm rõ chuyện của A Thuyền. Dặn dò Bảo Đồng đặt cái dương về chỗ cũ, Cố Minh Châu liếc nhìn đồng hồ cát. Chắc cha cũng đã mặc xong quan phục thượng triều rồi. Cố Minh Châu đứng dậy: "Bảo Đồng, chúng ta ra ngoài xem thử." Nàng rất lo cho cha. Tuy tính cách của Ngụy Nhị lão gia cũng chẳng phải dạng cứng rắn gì, mà giống như một quả hồng chín mọng cho trên cành cây, cha rất ít khả năng sẽ chịu thiệt, nhưng chuyện trên đời này đều sợ lỡ như. Cố Dùng Nghĩa dạo bước vào trong phủ, quản sự lập tức chạy lên đón, dáng vẻ của hầu gia làm cho quản sự giật mình. Sao đầu tóc mặt mũi hầu gia lại lấm lem đất cát thế này, giống như mới lăn mấy vòng trên mặt đất vậy. Hơn nữa, góc áo còn bị xé rách, trông vô cùng nhếch nhác. Quản sự vội nói: "Hầu gia, ngày làm sao thế này?" "Không sao." Cố Dùng Nghĩa ngó vào trong phòng chính, sau đó lại nhìn người mình một lượt. "Trông lôi thôi lắm à?" Quản sự gật đầu. "Hầu gia, ngày không chịu thiệt đấy chứ?" "Sao ông có thể chịu thiệt được? Ông đã đánh cho Ngụy Nhị lão gia lăn lộn khắp nơi, nhưng mà tên đó, ầy, quả thật là không biết xấu hổ." Cố Dùng Nghĩa mím môi. "Bảo người lấy một bộ y bào đem vào thư phòng, ta qua đó tắm gội, tránh để quay về làm phu nhân hoảng sợ." Quản sự đáp vâng. "Hầu gia là đang định giấu phu nhân ư?" "Cũng đúng, nhìn thì có vẻ là hầu gia đã chịu thiệt thòi, phu nhân mà thấy chắc chắn sẽ rất lo lắng." Cố Dùng Nghĩa ngó nghiêng tứ phía rồi sải bước đi về phía thư phòng, nhân lúc không ai chú ý, ông phải mau chóng thay đồ đi mới được. Trần đời này chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như vậy. Không đánh lại được khóc lóc thì đã đành, còn sống chết bám chặt lấy quần áo của ông, khiến ông không cựa quậy gì được. Cùng Ngụy Nhị lão gia hao phí sức lực cả đêm, ông thực sự mất hết kiên nhẫn muốn cho tên đó một cước bay ra ngoài. Ai mà biết được Ngụy Nhị lão gia bỗng dưng lại ngất đi, nằm trong rừng không động đậy. Ban đầu ông còn tưởng Ngụy Nhị lão gia đang giả bộ, dùng chân đạp đạp mấy cái, Ngụy Nhị lão gia vẫn nằm yên bất động. Ông căn bản không hề hạ sát chiêu nào hết, sao có thể thành ra như vậy được? Vừa nhìn đã biết là giả vờ giả vịt, nếu đã giả bộ thì giả bộ đến cùng đi. Ông cố nhịn, dắt hai con ngựa tới. Thấy đã sắp về đến kinh thành, ông vẫn không yên tâm, lại quay người kiểm tra. Lúc sắp tới khu rừng, sợ kinh động tới Ngụy Nhị lão gia, ông còn cố tình xuống ngựa, khẽ khàng bước lại gần xem xét tình hình. Vậy mà Ngụy Nhị lão gia vẫn nằm lì tại chỗ, đến tư thế cũng chẳng thể thay đổi. Lúc này ông mới nghĩ tới có thể Ngụy Nhị lão gia thật sự đã ngất đi rồi. Có lẽ trong lúc hai người giao đấu, ông đã không cẩn thận đập vào đầu người ta. Ông nhanh chân bước lên trước định đánh thức Ngụy Nhị lão gia. Khó khăn lắm Ngụy Nhị lão gia mới tỉnh, túm chặt lấy áo bào của ông không chịu buông, nói mình đã đi dạo quỷ môn quan một vòng, nhìn thấy Diêm Vương với phán quan, còn nói mình không có sức đứng dậy, nhất quyết muốn ông giúp đưa về nhà họ Ngụy. Đưa về cái đầu ấy. Ông đang định vứt Ngụy Nhị lão gia ở đó luôn cho xong chuyện, kết quả Ngụy Nhị lão gia vừa đứng dậy thì lại ngã nhào ra đất. Chuyện sau đó thì càng đừng nhắc tới. Ông không khác gì chăm sóc một người nằm liệt trên giường, hết kéo rồi đẩy, hết lăn lại đạp, khó khăn lắm mới đưa được Ngụy Nhị lão gia quay về nhà họ Ngụy. Quản sự nhà họ Ngụy rối rít cảm ơn ông, ông cũng không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, quay người trở về hầu phủ. Chuyện đó rốt cuộc là sao? Đến giờ Cố Dùng Nghĩa vẫn không thể làm rõ được. Ngụy Nhị lão gia là thật sự bị thương hay là làm bộ làm tịch? Thật đúng là gặp phải đối thủ rồi. Cố Dùng Nghĩa có một dự cảm không lành, từ nay về sau có lẽ sẽ bị người quấn chặt. Cha! Ánh đèn lay động, Cố Dùng Nghĩa nhìn thấy Châu Châu đang nhanh nhẹn bước tới. Cố Dùng Nghĩa vô thức muốn tránh đi, không nên để cho Châu Châu nhìn thấy bộ dạng này của mình. Cha làm sao thế? Cố Minh Châu đi đến trước mặt, kiễng chân lên miết miết đất cát trên mặt Cố Dùng Nghĩa. Không sao. Cố Dùng Nghĩa nhìn con gái dịu dàng nói. Ra ngoài luyện quyền cước một lúc thôi. Sao Châu Châu dậy sớm thế? Bảo Đồng cười nói. Đại tiểu thư biết lúc này lão gia phải lên triều, nhất quyết đòi tới thăm lão gia đấy ạ. Cố Dùng Nghĩa cảm thấy vui vẻ, nụ cười hiện ra trên mặt. Bé ngoan, con còn nhớ là cha phải lên triều vào lúc này à? Bệnh của Châu Châu đúng là đã tốt lên nhiều rồi. Cố Minh Châu nói. Mẹ có bụng, Châu Châu chăm sóc cha. Sống mũi Cố Dùng Nghĩa cay cay, ông giơ tay xoa đầu Cố Minh Châu. Bên cạnh cha còn có quản sự, Châu Châu tuổi còn nhỏ, phải ngủ nhiều hơn mới tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng tới tiễn cha lên triều thì cũng được. Châu Châu lo lắng cho ông không thể làm Châu Châu đau lòng được. Cố Minh Châu gật đầu. Con tới nhà bếp xem thử, lát nữa sẽ cùng cha dùng bữa. Nhìn theo bóng con gái dẫn người rời đi, nụ cười trên mặt Cố Dùng Nghĩa càng sâu. Châu Châu của ông tốt biết bao, tuyệt đối không được để người ta lừa đi mất. Cố Dùng Nghĩa đi vào trong phòng, giang tay ra cho quản sự bước tới thay đồ. Hầu gia, sao không thấy ngọc bội đeo bên hông của ngài đâu nữa? Cố Dùng Nghĩa cúi đầu nhìn, quả nhiên không thấy ngọc bội đâu, chỉ còn một sợi dây thừng treo lủng lẳng ở đó. Ngọc bội rơi đâu rồi nhỉ? Đó là vật cha truyền lại cho ông, liệu có phải bị rơi lúc đánh nhau với Ngụy Nhị lão gia hay không? Cho người tới khu rừng cách phía tây thành 3 dặm tìm thử xem. Sao khi đối đầu với nhà họ Ngụy, những thứ ông yêu mến cứ hết lần này đến lần khác mất đi? Đúng là không phải điểm tốt mà. Cố Minh Châu dùng bữa với cha, rồi quay về đánh một giấc ngon lành. Lúc này mới đi thỉnh an mẹ. Mẹ lại giữ nàng ở lại ăn một bát sữa chua. Sao không thấy mập ra gì nhỉ? Lâm phu nhân xoa mặt Châu Châu. Có phải cứ hay chạy tới chạy lui trong vườn không chịu nghỉ ngơi không? Bảo Đồng an ủi Lâm phu nhân. Đại tiểu thư không mập lên nhưng cơ thể càng ngày càng khỏe mạnh. Nói cũng phải. Lâm phu nhân mỉm cười nhìn Cố Minh Châu. Đi ra vườn chơi đi. Bà càng ngày càng lười vận động. Phải đợi đến khi trong vườn ấm áp thì mới có thể ra ngoài đi một vòng. Cố Minh Châu đứng dậy chạy ra bên ngoài. Bụng của Lâm phu nhân bất chợt giật nảy một cái. Đứa trẻ trong bụng dường như cũng nóng vội, muốn được ra ngoài đi chơi với tỷ tỷ. Đừng vội, đừng vội. Lâm phu nhân dịu dàng nói. Đợi con ra đời rồi, vẫn còn nhiều thời gian ở bên tỷ tỷ mà. Đứa bé trong bụng dường như lại không đồng ý với lời bà nói, chuyển động lại càng hưng phấn hơn. Cố Minh Châu lượn qua lượn lại trong vườn. Bảo Đồng nhân lúc quản sự không chú ý ra ngoài gặp Liễu Tô, đem về cho nàng thông tin Nhiếp Thầm đã điều tra được. Bảo Đồng nói, Nhiếp Thầm đã điều tra ra được con gái lớn của Bạch Quan Chính, tên ở nhà là A Thuyền, từ nhỏ có tật ở chân, vẫn luôn nằm liệt trên giường, năm 16 tuổi thì tự sát trong nhà. Chương 246 cầu xin giúp đỡ. Hoa thuyền quyên, phiếm xuân truyền, trúc thuyền quyên, lung hiểu yên. Dùng chữ thuyền để đặt tên cho con gái là hy vọng khi nàng lớn lên sẽ xinh đẹp. Cố Minh Châu và Bảo Đồng ngồi xuống, Bảo Đồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Nhiệp Thẩm nói con gái lớn của Bạch Quan Chính vẫn luôn được nuôi trong khuê phòng, không ra ngoài gặp ai bao giờ. Có lúc sẽ theo Bạch Phu Nhân đến Thái Thanh Quán ở vài ngày. Bà từng làm tạp vụ trong nhà họ Bạch kể. Bà ta từng gặp con gái lớn của Bạch Quan Chính, vẻ ngoài xinh đẹp lắm. Chỉ tiếc là hai chân như chân của trẻ con, không có chút sức lực nào. Bình thường vị đại tiểu thư này đều ở trong phòng chơi đồ chơi, chỉ có lúc thời tiết cực tốt mới ra sân cho thoáng khí. Cố Minh Châu nghe đến đây, chợt có cảm giác A Thuyền có chỗ nào đó khá giống với Cố Minh Châu, cùng là có bệnh trong người, cùng được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Hơn nữa có lẽ A Thuyền cũng được chăm sóc rất tốt. Từ chiếc khóa xoay vòng đó có thể thấy, Bạch Quan Chính đã đem hết sở học của mình dạy lại cho con gái. Việc tay nghề truyền từ đời này qua đời khác của Thâm Thiên Giám là để kế thừa chức quan, nhưng Bạch Quan Chính làm vậy đơn thuần chỉ là vì muốn con gái được giải khuây. Như vậy xem ra trước sau đã khớp, chính vì Bạch Quan Chính muốn dỗ cho con gái vui nên đã để tâm vào chuyện này, thứ đồ chơi này làm ra mới tinh xảo đến vậy. Nếu đã vậy thì sao A Thuyền phải tự sát, được cha mẹ yêu chiều lại có chuyện bản thân thích làm, có nguyên nhân gì khiến cho cô một lòng đi tìm cái chết? Hay cô không hề tự sát mà còn có nội tình khác? A Thuyền từ nhỏ đã có tật ở chân, sau khi cô chết, Bạch Cung Nhân lại bị ngã gãy chân, hai tỷ muội đều không thể đi lại được, phải có người khiêng tới khiêng lui, chuyện này không phải quá trùng hợp rồi ư? Cố Minh Châu nói. Nhiếp Thầm có nói lúc A Thuyền chết, vợ chồng Bạch Quan Chính thế nào không? Bảo Đồng đáp. A Thuyền qua đời không lâu, thì Bạch Quan Chính mắc một trận bệnh nặng rồi nhắm mắt xuôi tay, Bạch Phu Nhân sau này mới mất. Bảo Đồng nói xong chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Phải rồi, Nhiếp Thầm còn nói A Thuyền qua đời đã 14 năm rồi. Cố Minh Châu bắt đầu suy đoán. Lúc trước nàng nghi ngờ nhà họ Viên có liên quan tới vụ án binh biến Sơn Tây, tìm được manh mối đều lấy vụ án binh biến Sơn Tây ra để đối chiếu. Binh biến Sơn Tây diễn ra vào 12 năm trước, lúc đó A Thuyền đã chết rồi. Vậy xem ra cái chết của A Thuyền không liên quan gì tới vụ binh biến. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nguyên nhân của binh biến Sơn Tây là Triệu Lão tướng quân thua trận, bị đuổi về Sơn Tây dưỡng lão. Vốn dĩ nàng nghi ngờ trong trận thua đó của Triệu Lão tướng quân, giám quân của Đô Sát Viện rất có khả năng có liên quan tới nhà họ Viên. Hiện giờ xem ra đã đến cả chuyện nhà họ Bạch liên hôn với nhà họ Viên vào 14 năm trước cũng ẩn giấu bí ẩn nào đó rồi. Đại tiểu thư, Định Ninh Hầu phu nhân tới. Xuân Đào nghe thấy quản sự chuyển lời, cô tìm thấy Cố Minh Châu và Bảo Đồng ở trong vườn. Trương Thị đã cho người tới thông báo từ trước, mấy ngày nữa sẽ tới thăm mẹ nàng. Còn có người nào khác không? Bảo Đồng không đợi Cố Minh Châu sai bảo đã hỏi Xuân Đào ngay. Xuân Đào đáp, quản sự nhà họ Thôi nói đợi lát nữa hầu ra hồi phủ thì Thôi Nhị gia cũng sẽ tới thăm hỏi. Cố Minh Châu đứng dậy dẫn Bảo Đồng đi tìm Lâm Phu Nhân, sau đó cẩn thận dìu Lâm Phu Nhân tới ngồi trong phòng khách ở nhà trong. Trương Thị cũng dẫn theo người hầu mau chóng tiến vào. Mọi người hành lễ chào hỏi xong, Trương Thị dặn dò quản sự đặt đồ đạc lên trên trường án trong phòng khách. Lâm Phu Nhân hỏi, đây là những gì vậy? Trương Thị nở nụ cười rạng rỡ. À, là đồ chơi hầu gia và nhị thúc chuẩn bị cho Châu Châu. Còn hai bộ váy này là do cháu làm, trời bắt đầu trở lạnh, cháu còn làm cho Châu Châu một cái áo khoác bông. Mấy thứ theo thùa này, thực ra lúc trước cháu làm cũng được tương đối rồi. Nhưng sau khi Di Mẫu và Châu Châu về kinh, cháu thấy Châu Châu cao lên không ít nên cẩn thận sửa lại một chút. Châu Châu được Di Mẫu chăm sóc tốt quá, năm sau nó không chừng là cao ngang cháu rồi. Trong số nữ quyến, Trương Thị được xem như là có chiều cao trung bình. Hiếm có ở chỗ là phong thái uyển chuyển nhẹ nhàng, được Trương Thị nhắc nhở. Lâm Phu Nhân nhìn sang Châu Châu. Hai năm nay Châu Châu thay đổi không ít, so với Trương Thị đúng là không kém bao nhiêu. Đúng là cao lên thật. Lâm Phu Nhân cảm thán, con gái nhà bình thường thì đã định hôn sự từ lâu rồi. Trương Thị vừa nói vừa đưa một chiếc hộp gấm tới trước mặt Lâm Phu Nhân. Cháu còn cho người làm một đôi vòng tay bằng bạc. Cháu đeo một chiếc, cho Châu Châu một chiếc. Trên chiếc vòng này có khắc bản nguyện công đức kinh của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, được thờ cúng trong chùa Đại Bảo Nguyên một năm trời. Trương Thị nói rồi vén tay áo lên, trên cổ tay quả nhiên có một chiếc vòng bạc y hệt. Lúc Cố Minh Châu mắc bệnh, Lâm Phu Nhân cũng không ít lần đến chùa Đại Bảo thờ cúng, cũng chép rất nhiều cuốn kinh văn, Mọi người đều nói là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai của chùa Đại Bảo Hiển Linh, Trương Thị tặng chiếc vòng này đúng thật là có lòng. Trương Thị kéo tay Cố Minh Châu, hầu gia đặc biệt viết trong thư, gửi về nhà, bảo cháu năng đến thăm di mẫu và Châu Châu. Vừa nói vừa đeo chiếc vòng bạc lên cổ tay Cố Minh Châu. Trương Thị nhìn chiếc vòng bạc, Châu Châu đeo lên đẹp thật đấy. Vòng không tệ, chỉ có điều... Cố Minh Châu giơ cổ tay lên tỉ mỉ ngắm nghía, vòng ngọc và vòng bạc va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Trương Thị xấu hổ. Ôi, cháu vội đeo thử lên cho Châu Châu, lại không để ý trên cổ tay Châu Châu còn có vòng ngọc. Đeo cùng lúc thế này chỉ e sẽ làm sức vòng ngọc mất. Lâm phu nhân cười nói. Không sao đâu, Châu Châu nghịch ngợm, cứ tháo xuống trước đã. Ngày nào đó không đeo vòng ngọc thì lại đeo vòng bạc. Trương Thị gật đầu, ánh mắt lại chuyển sang bụng của Lâm phu nhân. Mấy ngày không gặp, bụng của di mẫu lại to lên rồi. Lâm phu nhân nói, có lẽ là nhàn rỗi nên bụng cũng to nhanh. Bà đỡ xem qua, bảo ta nên thường xuyên đi lại trong vườn, bụng to quá sau này cũng không dễ sinh. Nhất định sẽ thuận lợi ạ. Trương Thị nói, di mẫu là người có phúc. Nghĩ đến Trương Thị vẫn chưa có mụn con nào, Lâm phu nhân an ủi. Ta thấy cháu khí sắc cũng rất tốt, lần này Trinh Ca Nhi thắng trận trở về, có thể quay về nghỉ ngơi ít bữa. Đến lúc đó các cháu thường xuyên ở bên nhau, kiểu gì nhà cũng sẽ có thêm miệng cơm. Mặt Trương Thị hơi đỏ lên. Thì ra di mẫu đều biết cả rồi. Lâm phu nhân cũng vui mừng theo. Trình Ca Nhi trước giờ được người đời ca tụng là thường thắng tướng quân, trận này lập được công lớn cho Đại Chu, cháu cũng có thể yên tâm. Nói xong những lời này, Trương Thị ngước mắt lên. Còn có một chuyện cháu muốn hỏi di mẫu. Lâm phu nhân cẩn thận lắng nghe. Trương Thị nói, hầu gia đã bảo tộc nhân đưa bài vị của Châu Thị vào kinh rồi, còn gửi rất nhiều lễ vật tới nhà họ Châu. Trưởng bối trong tộc dặn, cháu dẫn theo thê thất trong phủ, quét nước từ đường, dâng hương bái tế Châu Thị. Cố Minh Châu nghe vậy, liền cắn vỡ viên kẹo mứt trong miệng. Lâm phu nhân hơi ngạc nhiên. Vì sao thế? Trương Thị mím môi dáng vẻ không mấy để tâm. Cháu cũng không biết, liệu có phải ở phủ Thái Nguyên đã xảy ra chuyện gì rồi không? Theo lý mà nói Châu Thị là chính thê, cháu chỉ có thể tính là kế thất. Bái tế thế này cũng là đúng bổn phận, lúc vừa mới gả vào nhà họ thôi. Cháu còn từng hỏi hầu gia có phải nên về tộc hành lễ với bài vị của Châu Thị không? Hầu gia nói chẳng qua chỉ là một danh phận, bảo cháu cũng không cần để trong lòng. Thế nhưng lần này lại khiến cháu không hiểu. Lâm phu nhân suy nghĩ hồi lâu cũng không làm rõ được. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Thôi Trinh thay đổi thái độ đối với Châu Thị, hay là bị cái chết của lão Định Ninh Hầu tác động? Lâm phu nhân nhìn Trương Thị. Ở phủ Thái Nguyên hình như cũng không xảy ra chuyện gì có liên quan tới Châu Thị. Đợi Trinh Ca Nhi về, cháu hỏi kỹ lại xem. Trương Thị gật đầu. Trong lòng hầu gia có chuyện gì cũng không chịu nói ra. Cháu cũng thường không nhìn thấu được tâm tư của hầu gia, còn cần di mẫu chỉ bảo thêm nhiều lắm. Trương Thị nói tới đây thì hơi ngừng lại giây lát. Ánh mắt rơi trên người Cố Minh Châu. Cháu từng gặp rất nhiều nữ quyến, nhưng không có ai hiền lương như di mẫu. Di mẫu mới thật sự là phu nhân quản gia danh đúng với thực, bất kể là trong nhà hay ở bên ngoài đều có thể giúp ích được. Ý của câu này là nói mẫu thân đã giúp ích rất nhiều ở phủ Thái Nguyên. Rốt cuộc Trương Thị tới đây để làm gì? Để nịnh cho mẫu thân vui, hay là còn có ý đồ nào khác? Cố Minh Châu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Trương Thị. Trương Thị chỉ thấy thiếu nữ vô ưu vô lo kia, hình như không hề suy nghĩ gì, đôi mắt thuần khiết trong mắt như hương, có thể phản chiếu bóng hình của người khác. Trương Thị mỉm cười với Cố Minh Châu trước, thiếu nữ cũng ngay lập tức cong khóe môi lên, nở nụ cười còn rạng rỡ hơn. Mọi người đang ngồi tán gẫu thì quản sự đi vào bẩm báo. Phu nhân, bên phía nhà họ Trình xảy ra chuyện rồi. Chương 247, treo cổ tự tử. Người bên trong hoa đình nghe thấy thế thì đều ngây cả ra. Vụ án nhà họ Trình hãm hại Bành Lương còn chưa kết thúc. Chuyện này lại là thế nào nữa đây? Mà quản sự bẩm báo là công chúa Hoài Nhu cho người tới thông báo Viên Thị đã treo cổ tự tử ở nhà thờ họ của nhà họ Trình rồi. Hiện tại nhà họ Trình đang loạn cào cào hết cả lên. Hai đứa con trai của Viên Thị tìm tới phủ công chúa. Công chúa bảo hôm nay phu nhân đừng ra ngoài để tránh bị đụng chạm. Lâm phu nhân ngạc nhiên. Nói như vậy là không cứu được Viên Thị à? Mà quản sự nói, nô tỳ sẽ cho người đến nhà họ Trình nghe ngóng lại. Thôi, không cần đi đâu. Lâm phu nhân cản lại, chẳng mấy chốc người trong kinh thành sẽ biết hết cả thôi. Nếu Hoài Nhu công chúa đã cố ý cho người tới đây thông báo tin tức, thì có lẽ Viên thị đã không còn trên đời này nữa rồi. Cố Minh Châu lấy một chiếc khóa nhỏ hình hoa từ trong túi ra, cầm trong tay nghịch tới nghịch lui. Viên thị chết rồi, tất cả những tội danh như hãm hại Bành Lương, ép chết Triệu thị, qua lại với Thát Đát đều đổ hết lên đầu bà ta. Như vậy thì nhà họ Trình và ca ca của bà ta là Viên Chi Hành đều có thể thoát thân. Theo lẽ thường, với tính cách vốn có của Viên thị thì chưa đến mức phải tìm tới cái chết. Đặc biệt là khi bà ta vẫn có nhà mẹ đẻ chống lưng, lại còn sinh được hai đứa con trai cho nhà họ Trình. Rốt cuộc cái kiểu vội vàng chết cho hết chuyện này là chủ ý của Viên thị, hay là có người bắt bà ta gánh tội thay, thì phải tận mắt nhìn thấy thi thể của bà ta rồi mới kết luận được. Nhưng nhà họ Trình chịu ra thi thể ra ư? Có khi nào bọn họ sẽ cho phủ Thuận Thiên xem sơ qua rồi đưa đi an táng luôn không? Đang suy nghĩ thì Cố Minh Châu cảm thấy ánh mắt Trường Thị từ đầu đến cuối luôn tập trung vào mẫu thân. Di mẫu, Trường Thị nói, nghe nói lần trước nhà họ Trình đến phủ công chúa gây sự, Di mẫu cũng có mặt tại đó. Ý của công chúa là sợ người nhà họ Trình tức giận lây sang cả Di mẫu à? Lâm phu nhân ngập ngừng một lúc, rồi mới nói, có lẽ là vậy. Công chúa sợ bà nghe thấy tin tức sẽ đến phủ công chúa giúp đỡ, người nhà họ Trình tìm tới gây sự có khả năng sẽ liên lụy đến bà. Trương Thị thở dài một hơi, năm nay hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến, cũng chẳng biết đến khi nào mới yên ổn trở lại. Viên thị chết thế này, chắc chắn công chúa Hoài Nhu sẽ bị trách móc. Người bên ngoài sẽ nói là mẹ con Triệu Thị cậy có công chúa chống lưng ép chết Viên thị. Lâm phu nhân cũng lo lắng chuyện này. Chỉ sợ sau chuyện này, cả nhà công chúa Hoài Nhu sẽ bị buộc tội. Muốn sống những tháng ngày yên ổn thôi mà sao lại khó khăn đến thế này chứ? Đã thống nhất là hòa ly rồi thì cứ thế làm giấy tờ cho xong đi. Chẳng lẽ đôi bên không quấy rầy đến nhau thì cũng không được ư? Cứ phải gây ra sóng gió như thế này. Lâm phu nhân dặn dò quản gia. Người đi trả lời với công chúa, bảo công chúa phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất định phải bình yên vượt qua kiếp nạn này. Quản gia vâng dạ một tiếng rồi lui xuống. Trường thị có thể nhìn ra Lâm phu nhân thật lòng lo lắng cho Triệu thị. Ngoại trừ điều này ra thì bà không có suy nghĩ gì khác. Lo lắng cho Triệu thị là cách nghĩ của nữ quyến rú rú trong nhà. Ngoài ra, cái chết của Viên thị e là còn có liên quan đến vụ án binh biến Sơn Tây đang được điều tra nữa. Nàng luôn cảm thấy khoảng thời gian hầu gia ở phủ Thái Nguyên có người ở bên cạnh ảnh hưởng đến hầu gia, lẽ nào không phải là Lâm phu nhân ư? Sau khi tan chiều, Cố Dung Nghĩa gặp Thôi Vị đang đợi bên ngoài cổng cung. Trên đường quay về nhà họ Cố, hai người cũng nghe được tin tức về việc Viên thị treo cổ tự tử. Nghe được tin này, Thôi Vị suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nhìn Cố Dung Nghĩa. Di phụ nghĩ Viên thị có liên quan đến vụ án binh biến Sơn Tây không? Cháu luôn cảm thấy cái chết của Viên thị có điểm kỳ lạ. Cố Dung Nghĩa khẽ cau mày. Chẳng phải Phủ Thuận Thiên, Hình Bộ và Đại Lý Tự đều đang điều tra sao? Chúng ta chờ nghe tin tức là được rồi. Nói dứt lời, Cố Dung Nghĩa nhìn lại Thôi Vị. Cháu rất quan tâm đến vụ án này nhỉ? Kể từ sau khi bị thương ở Sơn Tây, Thôi Vị đã gầy đi nhiều. Cộng thêm ngày đêm túc trực, hầu hạ bên cạnh Lâm Thái Phu Nhân, nên dường như lòng hăng hái cũng đã tan biến đi quá nửa. Khi xưa trông rất ấm áp, bây giờ lại có vẻ khiêm tốn nhã nhặn nhiều hơn. Thôi Vị nhìn Cố Dung Nghĩa. Di phụ cũng nghe đến tiếng xấu về việc đại ca cháu tự ý cấp phần mộ tiền triệu ở Sơn Âm mà. Mẹ cháu lại phải hổ thẹn với cha cháu vì đã tin tưởng vào Lâm Tự Chân, không thể tránh khỏi việc dính líu đến Lâm Tự Chân được. Đến nước này, nếu nhà họ Thôi có thể lập được công lao lần nữa, có lẽ triều đình sẽ miễn tội danh cho đại ca. Mẹ cháu cũng có thể giữ được thể diện. Nói xong Thôi Vị cúi đầu, cả người trông có vẻ vô cùng yếu ớt. Cố Dùng Nghĩa lắc đầu. Sau khi Lâm Tự Chân chết, vụ án ngựa chiến xem như đã có kết quả. Bây giờ vụ án của Triệu Lão Tướng Quân lại là một vụ án khác. Triều đình không ra lệnh cho cháu điều tra, thì cháu định nhúng tay vào bằng cách nào? Thôi Trình đánh trận ở biên cương phía Bắc, có thể thấy triều đình vẫn còn tin tưởng nó. Cháu không cần phải lo lắng quá. Còn về phần mẹ cháu, tuy năm xưa cha cháu không phải do bà ấy giết, nhưng bà ấy cũng không hoàn toàn vô tội. Sự trừng phạt cần có thì không thể thiếu được. Triều đình không tống giam bà ấy vào ngục cũng đã là nể mặt mũi Thôi Trình rồi. Cháu cũng nên khuyên nhủ mẹ đừng dằn vặt nữa, tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Thôi Vị đáp, Di phụ dạy bảo rất phải. Cố Dùng Nghĩa tiếp lời, Thôi Trình căn dặn cháu làm thế nào thì cháu cứ làm như thế ấy, đừng khiến cho nó nhọc lòng thêm. Đợi Thôi Trình về rồi thì những vấn đề khó khăn đó sẽ được giải quyết một cách dễ dàng thôi. Thôi Vị vâng dạ lần nữa. Cố Sùng Nghĩa nổi tiếng là người rộng lượng, lời này của ông là để hắn đừng nói thêm gì nữa. Nghe có vẻ chẳng khác gì với ngày thường, song từ vụ án ngựa chiến lần này có thể nhận ra, vị di phụ này của hắn hoàn toàn không đơn giản. Nói chuyện một lần thì hai người đã đi đến nhà họ Cố. Thôi Vị nhận lấy con rượu giấy từ trong tay tên đầy tớ. Cháu đã đồng ý chơi rượu giấy cùng với Châu Châu, nhưng mãi mà chẳng có cơ hội. Hôm nay thời tiết không tệ. Cháu vào vườn thả rượu giấy, lát nữa để cho Châu Châu đến xem. Cố Dụng Nghĩa thở dài một hơi. Trong nhà cháu còn bao việc, không cần cố ý đến đây để làm mấy chuyện này đâu. Châu Châu ở trong phủ không có việc gì, hiển nhiên sẽ có người chơi cùng con bé thôi. Nói được thì phải làm được ạ. Thôi Vị cúi đầu mỉm cười. Và lại, bây giờ vết thương ổn rồi nhưng triều đình không cho cháu quay về biên cương phía Bắc, bị nhốt ở nhà, trong lòng cháu rối rắm không yên. Có thể đến đây thả diều cùng Châu Châu cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Cháu còn nhớ hồi Châu Châu còn bé, di phụ bảo cháu thả diều. Châu Châu thì nằm trên chiếc giường lò trong phòng, trông ra ngoài qua ô cửa sổ. Cháu sợ Châu Châu không nhìn thấy cho nên vừa chạy vừa ngó chừng Châu Châu, không để ý dưới chân nên vấp ngã. Cháu thì không sao cả, nhưng Châu Châu lại bị dọa sợ khóc ré lên. Cố Dụng Nghĩa cũng nhớ tới chuyện ngày xưa. Hồi còn nhỏ sức khỏe Châu Châu yếu ớt, trong nhà không có đứa trẻ nào khác, nên Lâm Thái Phu Nhân bèn đưa Thôi Vị đến thăm Châu Châu. Sau này lũ trẻ dần dần trưởng thành, những chuyện như thế cũng ít đi nhiều. Thỉnh thoảng Châu Châu còn lầm bầm, sao đại ca ca, nhị ca ca vẫn chưa tới. Từ khi sức khỏe Châu Châu tốt lên, có thể tự mình xuống giường chạy tới chạy lui trong vườn, thì con bé không còn nhắc lại lần nào nữa. Thôi Vị thả tiểu giấy trong vườn, một chú chim én chậm chậm bay lên không trung. Chú én bung xòe chiếc đuôi dài ngũ sắc, trông vô cùng xinh đẹp. Cố Dụng Nghĩa ngẩng đầu nhìn con diều giấy, xem ra Thôi Vị rất có lòng, làm ra con diều tinh xảo đến thế. Mama quản sự tiến lên bẩm báo, Định Ninh hầu phu nhân và phu nhân đang trò chuyện trong hậu viện. Cố Dụng Nghĩa gật đầu rồi dặn dò, báo với Châu Châu là nhị ca ca của con bé đến rồi, bảo con bé ra vườn xem thả diều đi. Mama quản sự dạ vâng đáp lời. Cố Dụng Nghĩa tiếp tục nói, dẫn thêm vài người chơi cùng với đại tiểu thư. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, xem một lát rồi về nghỉ ngơi. Mama quản sự truyền tin tức đến Hoa Đình, bảo nàng đi xem diều giấy ư? Cố Minh Châu chớp mắt, Thôi Vị đang dự tính điều gì đấy? Nàng không muốn đi xem diều giấy, nàng còn đang suy tính xem đêm nay làm sao đi xem thi thể của Viên thị được đây. Chương 248: Thanh Mai Trúc Mã. Cố Minh Châu đứng dậy, không xem được thi thể thì xem Thôi Vị muốn bày trò quỷ gì cũng không thể. Châu Châu, chạy chậm thôi con. Lâm phu nhân nhìn bóng lưng con gái, nhắc nhở với theo, sợ con gái sẽ vấp ngã. Cố Minh Châu dẫn theo mấy người bảo đồng đi ra khỏi Hoa Đình. Trương Thị nhìn sang Lâm phu nhân. Bây giờ Châu Châu đã khác trước nhiều, lúc trước toàn nằm trên giường, đúng là khiến người ta lo âu. Lâm phu nhân nhớ lại những ngày tháng khi xưa, cũng thấy tràn ngập cảm xúc. Thời ấy lúc Châu Châu ngủ, bà đều không dám nhắm mắt, cứ sợ một lúc nào đó Châu Châu sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trương Thị tiếp lời, là vị thầy thuốc nào đã chữa khỏi bệnh tình của Châu Châu vậy? Dì mẫu có thể giới thiệu cho cháu không? Sau khi bị thương, sức khỏe của Thái phu nhân luôn rất tệ. Cháu từng mời Thái y đến xem bệnh nhưng cũng chẳng thấy khởi sắc, trong lòng vô cùng sốt ruột. Lâm phu nhân nghĩ kỹ lại, thật ra lúc Châu Châu sinh bệnh, đừng nói là thầy thuốc nổi tiếng trong kinh thành, đến cả thầy thuốc ở Phúc Kiến, lão gia cũng đã vượt nghìn dặm xa xôi để mời tới rồi. Dù uống thuốc gì, lúc ban đầu cũng khá ổn, dần dần lại chẳng có tác dụng. Cho đến hơn 5 năm trước, xài lão ngự y bảo e là Châu Châu không ổn rồi, bà lại dùng đến thuần trúc do đến thu hồn. Chẳng ngờ Châu Châu đã khỏe lại thật, sau đó cũng vẫn mời thầy thuốc đến chữa bệnh như trước đây, dần dà Châu Châu đã trở thành dáng vẻ như hiện tại. Trương Thị hỏi như thế khiến cho Lâm phu nhân nhất thời không thể đáp lời được. Cũng chẳng biết rốt cuộc là thầy thuốc nổi tiếng nào đã chữa được bệnh cho Châu Châu. Lâm phu nhân suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời. Chỉ là mấy thầy thuốc nổi tiếng trong kinh thành thôi. Nếu cháu không ngại thì cứ thử cả đi. Đôi lúc chưa chắc đã là do thuốc của vị thầy thuốc nào đó hay. Có khi bài thuốc đó vừa hợp nên nó có tác dụng tốt. Những thầy thuốc này bọn ta đều đã thăm khám từ những ngày đầu, cũng không hề mời vị danh y nào khác tới. Nói xong những lời ấy, Lâm phu nhân lại tiếp tục. Tiếp nữa là mời Trúc Do. Cách này là đến lúc không còn đường nào nữa mới dùng tới. Sau khi nghe thấy thế, dường như Trương Thị đã thoải mái hơn nhiều. Cảm ơn Di Mẫu. Ngày mai cháu sẽ cho người mời từng thầy thuốc một về. Hy vọng Thái Phu Nhân sớm ngày khỏe lại. Lâm Phu Nhân âm thầm thở dài. Bệnh của trưởng tỷ là do chính con người bà ấy. Nào phải mời mấy vị thầy thuốc tới là có thể giải quyết được. Trình Ca Nhi giết chết cậu ruột. Đây là nút thắt trong lòng mà trưởng tỷ không bao giờ cởi bỏ được. Trưởng tỷ cũng rất kỳ lạ. Bà ấy không chịu suy nghĩ xem. Nếu không phải do Lâm Tử Chân bắt trói bà ấy đi để uy hiếp người khác, thì Trình Ca Nhi đâu phải làm như thế. Chẳng lẽ Trình Ca Nhi phải thả Lâm Tử Chân đi thì mới là đúng ư? Làm như vậy thì cả tộc Thôi Thị sẽ trở thành bè lũ phản loạn. Làm sao có thể cấu kết với giặc phản bội đất nước được? Tôi tớ bưng tách trà mới lên. Trương Thị nhìn Lâm Phu Nhân. Di Mẫu, hay là chúng ta cũng ra vườn xem Nhị Thúc và Châu Châu thả diều đi? Hôm nay thời tiết không tệ, Lâm Phu Nhân cũng muốn đi dạo. Lâm Phu Nhân đáp, vậy thì đi thôi. Dương Mama tiến lên đỡ lấy Lâm Phu Nhân. Trương Thị cũng đi theo săn sóc. Đoàn người đi về phía vườn hoa. Cố Minh Châu nhìn Thôi Vị đang bận rộn trong vườn. Chiếc diều giấy được thả bay rất cao. Hình như Thôi Vị cũng rất kiên nhẫn. Cứ cầm dây diều chạy tới chạy lui trước mặt nàng. Nàng phối hợp vỗ tay hét lớn. Cao nữa, cao thêm nữa đi. Thôi Vị nhìn chiếc diều bay vút lên giữa bầu trời. Cô thiếu nữ đứng bên cạnh hòn đá Thọ Sơn, mặc bộ váy màu hồng cánh sen, khoác áo choàng màu vàng nhạt, vừa cười vừa nhảy, chỉ huy hắn chạy tới chạy lui. Nhị ca ca, Huỳnh chạy xa tí nữa đi. Hắn chạy xa rồi, giọng nói lảnh lót của cô thiếu nữ lại vang lên. Quay lại, ê, không được, đừng hạ thấp xuống nữa, chạy nhanh lên. Cao nữa đi. Nếu không phải Thôi Vị ở trong quân ngũ quanh năm thì bây giờ đã đuối sức từ lâu rồi. Tuy nhiên khoảng thời gian này gầy gò đi nhiều, khiến hắn cũng bắt đầu thở hồng hộc. Cố Minh Châu nhìn Thôi Vị, trên gương mặt nhã nhặn lịch sự là một nụ cười rung động lòng người. Nhìn thấy Thôi Vị dừng lại, nàng lập tức nói, nhị ca ca, chạy đi, chạy tiếp đi. Thôi Vị híp mắt, thiếu nữ thấy hắn dừng lại, sự thích thú trên gương mặt đã giảm đi dần. Nàng nâng váy lên chạy đến bên cạnh hắn. Hiển nhiên là muốn tự thả diều. Để Châu Châu chạy tới chạy lưu trong vườn, nhỡ không cẩn thận bị ngã, thì là do hắn không chăm sóc nàng chu đáo rồi. Thôi Vị vội vã khuyên ngăn nàng với một giọng dịu dàng. Châu Châu đừng chạy, nhị ca ca sẽ cho diều bay lên cao hơn. Lúc này Cố Minh Châu mới ngừng bước chân. Thôi Vị kéo dây diều lên lần nữa, chiếc diều giấy lại bay lên cao. Nhị ca ca đừng động đậy, để muội tới cầm cho. Thiếu nữ chạy vụt tới trước mặt hắn, đưa tay ra cướp lấy sợi dây diều trong tay hắn. Không biết làm thế nào mà sợi dây thừng lại mắc vào cục áo của hắn. Cố Minh Châu thấy không kéo ra được nên càng nóng lòng hơn. Nàng lôi kéo lung tung, khiến cho sợi dây thừng càng siết càng chặt. Châu Châu đừng vội. Thôi Vị vừa ngăn cản vừa khuyên nhủ, để ta tháo. Chẳng biết vì sao mà sợi dây thừng bị quấn chặt ấy giống như đang chống đối hắn. Thôi Vị kéo sợi dây thừng xuống một chút, nhưng Châu Châu lại động tay vào, làm một đầu bên kia bị mắc vào trong phát quan của hắn. Nhìn Thôi Vị cuống cuồng chân tay gỡ dây diều ra, Cố Minh Châu ngẩng đầu reo lên. Nhị ca ca, con diều sắp rơi xuống mất rồi. Giọng nói lảnh lót liên tục vang vọng vào lỗ tai, vẻ cáu kỉnh thoáng qua trên gương mặt Thôi Vị nhưng hắn vẫn kiên nhẫn. Chẳng phải bệnh của Châu Châu đã có chuyển biến tốt rồi ư? Xem ra hôm nay vẫn như vậy, thậm chí giống như thể còn ngu ngốc hơn, chẳng làm được cái gì ra hồn cả, chỉ biết phá dối. Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi thì cũng đáng bị trách phạt. Tuy nhiên nàng mắc bệnh ngớ ngẩn, ai lại tính toán với nàng bao giờ? Thôi Vị nghĩ như thế xong gương mặt lại không dám lộ ra bất cứ biểu cảm sốt ruột nào, vẫn mỉm cười nhìn Cố Minh Châu. Được rồi, rơi xuống thì nhị ca ca sẽ thả nó bay lên lại, chỉ cần Châu Châu vui là được. Cố Minh Châu ngắm nụ cười trên mặt Thôi Vị. Nụ cười tràn ngập vẻ nịnh nọt giống như dù thế nào thì hắn cũng sẽ làm nàng vui vậy. Dường như nàng biết trong lòng hắn đang toan tính điều gì rồi. Nàng từng nghe người hầu trong nhà bảo, Lâm Thái Phu Nhân từng muốn hai nhà Thôi Cố kết thành thông gia. Lúc Cố Minh Châu còn nhỏ, Lâm Thái Phu Nhân thường xuyên đưa Thôi Vị đến đây. Khi ấy, Lâm Thái Phu Nhân hy vọng bệnh tình của Cố Minh Châu có chuyển biến tốt lên để cho Cố Minh Châu kết duyên với Thôi Vị. Nào ngờ bệnh của Cố Minh Châu lại ngày càng sa sút. Bây giờ Lâm Thái Phu Nhân mới thôi ý định đó. Bây giờ Lâm Tử Chân xảy ra chuyện, Lâm Thái phu nhân không còn nhà mẹ đẻ chống lưng, cha vạch trần vụ án ngựa chiến, nhà họ Cố dần có cơ hội ngẩng đầu lên, nên Thôi Vị lại bắt đầu tiếp cận nàng, hòng mong rước nàng về nhà họ Thôi để mặc cho hắn sắp đặt. Thôi Vị mượn danh nghĩa là nữ tế để nắm trọn phủ Hoài Viễn Hầu trong lòng bàn tay ư? Toán tính khéo thật đấy. Thôi Vị giống như miếng thịt mắc trên lưỡi câu, có ý đồ muốn dụ nàng cắn chúng. Nếu cha và mẹ nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ êm ấm này thì có lẽ cũng sẽ thấy mừng. Đáng tiếc đây lại là một miếng thịt thối, còn nàng cũng chẳng phải là con tôm con cá tầm thường. Một lúc sau, chiếc diều giấy lững thững rơi xuống đất. Cố Minh Châu nhìn thấy vài bóng người cách đó không xa. Trương Kỵ và mẹ đứng ở khúc ngoặt của hành lang, đang dõi mắt trông về phía bên này. Thật ra Thôi Vị muốn dỗ dành nàng vui cũng chẳng khó. Nể tình hắn đã cố gắng như thế, thì nàng sẽ giúp hắn đạt được mục đích vậy. Cố Minh Châu chạy đến bên cạnh người hầu, lấy một tách trà trên khay, rồi bưng tới cho Thôi Vị. Trương Thị nhìn thấy Châu Châu tay cầm tách trà, liền mỉm cười nói với Lâm phu nhân. Người xem kìa, Châu Châu đã biết chăm sóc người khác rồi, biết nhị ca ca của mình khát, nên tận tay bưng trà tới. Lâm phu nhân đang định nói thì lại phát hiện dáng người nhỏ nhắn của Châu Châu đột nhiên loạng choạng, tách trà trong tay hắt hết vào người Thôi Vị. Chương 249. Đợi nàng ấy. Thôi Vị còn chưa xử lý xong sợi dây diều đã cảm nhận được Châu Châu vòng đi vòng về. Hắn đang định ngẩng đầu lên, nhìn cho rõ thì mắt hoa lên. Ngay sau đó, dòng nước ấm ấm tạt thẳng vào người hắn. Thôi Vị hoàn toàn không chuẩn bị, quên mất phải né tránh, cứ đứng đờ ra đó. Gương mặt bị nước trà hắt trúng ướt đẫm, nước lướt qua gương mặt, rơi xuống vạt áo. Còn có cả một miếng lá trà dính hẳn lên trên mặt hắn, khiến cơn lửa giận lập tức dâng lên trong lòng Thôi Vị. Đã lâu lắm rồi hắn không nổi giận trước mặt người khác. Sợi dây diều ban nãy đã bào mòn lòng kiên nhẫn của hắn, bây giờ lại bị nước tưới lên mặt. Tách trà ấy giống như dầu lửa bốc cháy lên hừng hực. Hắn cần hít thở một hơi mới có thể bình tĩnh trở lại, sau đó đi an ủi Cố Minh Châu. Đừng sợ, nhị ca ca biết muội có ý tốt, ca ca không trách muội đâu. Trong lòng đã tính toán xong xuôi, nào ngờ vừa hít sâu một hơi, mới hít được nửa chừng đã nghe thấy một giọng nói thánh thót vang lên. Nhị ca ca không biết thả diều, dây của diều ngáng chân làm muội ngã, nước trà cũng đổ rồi. Thôi Vị suýt ho thành tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thiếu nữ lồm cồm bò dậy từ dưới đất, gương mặt dính đầy nước mắt, muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Thôi Vị ngây người, Châu Châu lén ngã từ lúc nào thế? Sao hắn không nhìn thấy? Làm thế cứ như là hắn không chăm sóc cho Châu Châu vậy. Lâm phu nhân và đại tẩu vội vã bước tới, Cố Minh Châu như con thỏ bị kinh sợ, lập tức nhảy đến bên cạnh Lâm phu nhân, uất ức dựa vào bà vai bà òa lên khóc. Tiếng khóc của Cố Minh Châu vang vọng khắp cả vườn. Lâm phu nhân nhẹ giọng an ủi. Hắn đầy nước vào người nhị ca ca con rồi, sao con còn ngã rồi khóc nữa hả? Cái con bé này. Bảo Đồng vội đỡ lời. Tiểu thư có lòng tốt, người không thấy tiểu thư ngã rồi vẫn còn nắm chặt lấy tách trà sao? Sau khi về kinh, tiểu thư chưa bao giờ vấp ngã, đây là lần đầu tiên. Cố Minh Châu âm thầm khen ngợi Bảo Đồng. Câu nói của Bảo Đồng giống như có ý bảo Thôi Vị là sao chổi xui xẻo vậy. Lâm phu nhân dặn dò ma ma quản sự. Mau đi chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho Thôi Nhị ra. Thời tiết lạnh lẽo thế này, nước rội ướt đẫm cả vạt áo rồi. Nếu chậm trễ thì sẽ bị bệnh đấy. Thôi Vị gạt lá trà dính trên mặt và trên vạt áo xuống. Lâm phu nhân lập tức tiến lên. Vị ca nhi có bị thương ở đâu không? Khi nãy Lâm phu nhân nhìn thấy rất rõ. Vị ca nhi luôn im lặng không nói gì. Có lẽ là vị Châu Châu chọc tức rồi. Thôi Vị khom người hành lễ. Tất cả là do cháu không tốt, không chăm sóc chu đáo cho Châu Châu. Cháu không sao cả, Châu Châu có bị thương không? Cố Minh Châu ôm lấy cánh tay, đôi mắt ửng đỏ, hình như là bị thương thật rồi. Lâm phu nhân đau lòng không thôi, nhưng cũng không thể chỉ để ý đến mỗi con mình được. Châu Châu có ta chăm sóc rồi, cháu mau theo quản gia đi thay đồ đi. Thôi Vị không tiện ở lại thêm lâu, đành phải khom người hành lễ với Lâm phu nhân. Trước khi đi, hắn thầm liếc Trương Thị một cái. Trương Thị đang cúi đầu kiểm tra xem Châu Châu có bị thương hay không. Sau khi lo liệu cho Thôi Vị xong, Lâm phu nhân mới nhìn tới con gái. Châu Châu bị thương chỗ nào thì nói cho mẹ biết. Cố Minh Châu lắc đầu. Mẹ không cần lo lắng, đã hết đau rồi. Nhìn dáng vẻ kiên cường của con gái, Lâm phu nhân thấy hơi chua xót trong lòng. Có lẽ Châu Châu sợ bà lo lắng. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Khi nãy đúng lúc Châu Châu ngã, Bảo Đồng tiến lên chặn mất tầm mắt của bà, nên bà không thể nhìn được quá rõ ràng. Bảo Đồng bước đến nói, nô tỳ đưa tiểu thư về phòng thay quần áo, nếu tiểu thư không phải chỗ nào thì nô tỳ sẽ bẩm báo lại cho phu nhân. Thế này là ổn thỏa nhất, Lâm phu nhân đáp, mau đi đi. Bảo Đồng tiến lên hầu hạ Cố Minh Châu rời đi. Trương Thị nói, vốn dĩ muốn giúp cho di mẫu vui vẻ, chẳng ngờ lại thành thêm phiền. Đừng nói như thế, Lâm phu nhân trả lời, đi thôi, chúng ta về hoa đình nói chuyện. Hầu gia cũng đã về, lâu lắm mọi người không tụ họp cùng nhau ăn một bữa cơm rồi. Trương Thị hành lễ với Lâm phu nhân lần nữa, rồi theo bà quay trở lại hoa đình. Trong phòng khách, Thổi Vị nghiêm mặt nhìn chiếc cúc áo trên áo khoác ngoài, làm sao dây diều lại mắc vào một cách trùng hợp như thế chứ? Vốn dĩ muốn để cho di mẫu nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ êm ấm, chẳng ngờ lại thành ra thế này. Đứng trước mặt người hầu nhà họ Cố, Thổi Vị im lặng bất động. Có lẽ việc tốt cần phải tốn nhiều công sức, phải thêm vài lần như vậy nữa thì mới bảo mẫu thân mở lời với di mẫu được. Nhớ tới dáng vẻ khi nãy của Châu Châu, Thổi Vị vẫn cau mày. Chẳng phải bệnh tình của Châu Châu đã khỏe lên nhiều rồi sao? Trên đường từ phủ Thái Nguyên về kinh thành, Châu Châu còn giúp đỡ chữa trị cho các binh lính bị thương và chăm sóc dị mẫu. Người ngoài đều biết rõ bệnh ngớ ngẩn của Cố đại tiểu thư đã có chuyển biến tốt. Tại sao hôm nay lại thành ra thế này? Ban nãy hắn đã quan sát tỉ mỉ, trông Châu Châu chẳng hề có bất cứ thay đổi nào so với mấy năm trước. Tuy nhiên, đúng là khi ở phủ Thái Nguyên, chuyện xảy ra với dị mẫu và Châu Châu có nhiều điểm khiến người ta không hiểu nổi. Đặc biệt là lần mẫu thân ở Điền Trang, xem ra hắn vẫn cần phải kiên nhẫn hơn. Thay chiếc áo ngoài sạch sẽ vào, Thôi Vị nở một nụ cười khiêm tốn với mama quản sự. Cảm ơn. Thôi Vị và Trương Thị ăn xong cơm rồi mới rời khỏi phủ Hoài Viễn Hầu. Trương Đồng canh giữ bên ngoài phủ Hoài Viễn Hầu bẩm báo tin tức lại với Ngụy Nguyên Kham. Không biết Thôi Vị tới làm gì, mà lúc ra về đã thay một bộ quần áo khác, sau đó cùng Định Ninh Hầu phu nhân quay về nhà họ Thôi. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên. Thay một bộ quần áo mới. Trương Đồng gật đầu, kể từ sau khi từ phủ Thái Nguyên về, Tam gia đã từng căn dặn bọn họ không được đến gần nhà họ Cố quá, là bảo vệ Cố đại tiểu thư hay là giám sát nàng ấy, phải phân biệt rõ hai chuyện này. Hắn ta cho thuộc hạ canh chừng nhà họ Cố từ một nơi cách đó không xa, nhà họ Cố có động tĩnh gì thì họ mới có thể quay về bẩm báo, lúc bình thường không được phép lại gần nghe ngóng tin tức. Vì vậy có một số chuyện cũng chỉ có thể nhìn từ bề ngoài, không thể biết rõ tình hình bên trong. Trương Đồng đáp, nhưng mà sau khi Thôi Nhị ra đi, có một con diều giấy bay lên từ phủ Hoài Viễn Hầu. Sơ Cửu đứng bên cạnh bỗng bừng tỉnh, xem ra ai cũng nhiều mánh khóe hơn Tam gia. Sao Tam gia lại không biết cách lấy làm Cố đại tiểu thư như thế chứ? Phí biết bao nhiêu công sức mà chỉ được nhận lại một cây kẹo đường, mà cây kẹo đường đó thì đã chảy thành một đống từ lâu rồi. Ngụy Nguyên Kham xua tay, hoàn toàn không để ý đến. Đi đi. Hắn không hề bận tâm về chuyện này. Thôi Vị không thể kiếm được chút lợi ích nào từ tay Châu Châu đâu. Cho dù là Như Quân hay là Châu Châu thì cũng chỉ đề phòng, đối phó với Thôi Vị mà thôi. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời. Đến nhà họ Trình xem rốt cuộc bên đó thế nào rồi. Cho dù nhà họ Trình không chịu cho nha môn khiêng thi thể của Viên Thị đến Nghĩa Trang thì cũng phải đợi Ngũ Tá kiểm tra thi thể xong rồi mới tiến hành tẩm liệm được. Nhà họ Trình lấy thân phận cáo mệnh phu nhân của Viên Thị ra làm lý do ngăn cản, nhưng Tô Phủ Phù Thuận Thiên sẽ không nhượng bộ vì việc đó. Huống chi còn có công chúa Hoài Nhu đi ổn định cục diện. Nếu người nhà họ Trình giết người cũng đừng hòng giấu giếm qua chuyện như thế. Nhà họ Trình có rất nhiều điểm đáng nghi. Mấy năm trước, Trình Đại Lão Gia từng vứt bỏ chính thê là Triệu Thị. Rất có khả năng bây giờ, ông ta đã dùng lại chiêu cũ để giết chết Viên Thị. Xin được ý chỉ của triều đình rồi, hắn cũng sẽ đưa người đến nhà họ Trình kiểm tra xem sao. Hình bộ không thể nhúng tay vào vụ án Viên Thị hãm hại Bành Lương. Lần này có lẽ cũng sẽ tham gia. Tóm lại, vụ án này sắp tưng bừng rồi. Sắc trời tối dần, văn thư của triều đình cũng đã tới. Ngụy Nguyên Kham chỉnh sửa lại quan phục rồi đến nhà họ Trình. Vừa xuống ngựa ở cổng phủ họ Trình, đã nhìn thấy Liễu Tô và một người đeo mạng tre bước vào. Ngụy Nguyên Kham bước vào bên trong phủ. Cố Minh Châu cố gắng tăng nhanh tốc độ, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Nàng đang cảm thấy nhụt chí thì nhìn thấy bóng người thẳng tắp ấy đứng bên ngoài cổng phủ, hiển nhiên là đang đợi nàng. Chương 250, người cha cặn bã. Cố Minh Châu nhanh chân bước lên, ở trước mặt người nhà họ Trình, Ngụy Nguyên Kham khẽ quay đầu nhìn nàng một cái. Lát nữa theo Ngũ Tác đi khám nghiệm thi thể. Lời này nói rõ cho nhà họ Trình biết nàng và Liễu Tô là người của Ngụy đại nhân, theo Ngụy đại nhân đến đây điều tra án. Cố Minh Châu khẽ giọng đáp. Đại nhân yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định sẽ làm hết sức mình. Người đứng trước mặt hắn không còn là Tưởng cô nương có tật nói lắp nữa, giọng nói cực kỳ êm tai. Có điều nếu nàng chỉ nói câu làm hết sức mình cho mỗi mình hắn nghe thì tốt rồi. Ngụy Nguyên Khang quay đầu, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm, quay hàm bạnh ra, gương mặt nghiêm nghị tăng thêm mấy phần uy dũng. Hắn tiến lên trước, quan phục khẽ đung đưa, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Người nhà họ Trình thấy thế liền co cụm sang một bên, không dám tiến lên trước bắt chuyện. Cố Minh Châu vừa khéo mượn oai của Ngụy đại nhân để cùng bước vào, quả nhiên không có ai dám bước tới gặng hỏi bọn họ. Chuyện này xem như là một cái hay khi làm việc cùng với Ngụy đại nhân. Có người đạp phẳng mọi chông gai trước mặt, bọn họ chỉ cần nương theo thế mà làm là được. Cố Minh Châu tỉ mỉ quan sát nhà họ Trình. Nhà họ Trình treo đèn lồng trắng, người hầu trong nhà mặc áo trắng để tang. Trong viện tử tràn ngập mùi giấy hương đốt cháy nghi ngút, trời đã tối dần. Cộng thêm mùi khói nồng nặc thế này khiến cả nhà họ Trình bị làn khói mù của sự tiêu điều bao phủ. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, những người hầu đứng trong viện tử bất giác dùng mình vì lạnh. Trong phòng của viên thị vang lên tiếng kêu khóc nghẹn ngào, là người hầu và thiếp thất của Trình đại lão gia đang khóc than cho bà ta. Phu nhân, tại sao người lại ra đi như thế? Phu nhân ơi, sao người nỡ lòng bỏ lại hai vị tiểu chủ tử? Tiếng khóc bị những âm thanh ồn ào cắt ngang. Cố Minh Châu nghe ra được đó là giọng nói của Trịnh đại lão gia. Người còn muốn làm gì nữa? Ép chết mẹ ngươi rồi không nói, còn muốn ép chết cha ruột phải không? Cố Minh Châu bước lên trước, đúng lúc nhìn thấy Trình Dực ở trong sân. Trình Dực đứng đối mặt với Trình đại lão gia. Trình đại lão gia trợn trừng mắt, lông mày dựng thẳng, gương mặt tỏ vẻ chỉ muốn bóp chết đứa con trai mình tự sinh ra ngay tại chỗ. Trình Dực đáp, bà ta không phải là mẹ con, và lại con cũng không ép chết bà ta. Cha nói lúc viên thị treo cổ tự tử người không ở trong viện tử, vậy làm sao người có thể khẳng định viên thị thật sự là treo cổ chứ không phải là do người khác hãm hại? Tại sao ta không biết à? Trình đại lão gia đáp, nàng ấy bị nhốt trong viện để tự suy ngẫm, ngoại trừ mấy người hầu ở bên cạnh hầu hạ ra thì không có ai bước chân vào cả. Hơn nữa nếu không phải là tự tử thì tại sao nàng ấy lại sai người hầu lui ra hết? Ta đã hỏi những chuyện này từ lâu rồi. Trình Dực liền tiếp lời. Cha nhìn thấy viên thị qua đời, khó tránh trong lòng cảm thấy bi thương nên suy nghĩ sẽ rối rắm. Chưa chắc đã tra hỏi tỉ mỉ, cứ giao những chuyện này lại cho nha môn làm đi thôi. Mọi người đều có thể an tâm. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Trình đại lão gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi muốn ta mất hết mặt mũi. Ngỗ tác đến đây khám nghiệm thì sẽ phải động đến thi thể của nàng ấy. Lẽ nào ngươi chết rồi còn chưa đủ? Đến cả thể diện cũng muốn cướp đi luôn à? Tại sao các ngươi lại ác độc như thế? Cho dù nàng ấy muốn hại mẹ ngươi và Bành Lương, chẳng phải bây giờ hai người bọn họ vẫn đang sống yên ổn đấy ư? Nàng ấy lại mất đi tính mạng vì danh tiếng, các ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao? Giờ phút này Trình đại lão gia tựa như một người quá vừa mất đi chính thê của mình, gương mặt tràn đầy sự đau đớn và tức giận, cách cư xử có vẻ không hề đáng nghi. Nhưng trước đây ở trong phủ công chúa Hoài Nhu, Cố Minh Châu đã chính mắt nhìn thấy Trình đại lão gia chối đầy đầy chuyện phái người sát hại Triệu thị năm xưa. Trình đại lão gia lật mặt như lật sách, lời người này nói ra không thể tin tưởng hoàn toàn. Tuy nhiên Trình đại lão gia ngăn cản nha sai Phủ Thuận Thiên và nhóm người của Trình Dực một cách cương quyết dứt khoát, không hề sợ hãi, như thế lại khiến cho nàng cảm thấy có thể tìm ra được manh mối từ thi thể của viên thị. Ngụy đại nhân, Tiết lão thông phán nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham liền lập tức tiến lên nghênh đón. Trình đại lão gia cũng ngẩng đầu, thấy bóng dáng Ngụy Nguyên Kham, ông ta bất giác dùng mình. Ngụy Nguyên Kham không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm ông ta bằng đôi mắt sắc nét, sâu trong đôi con người như ẩn chứa một thanh đao sắc bén, mổ xẻ con người ông ta ra. Nhìn thấy trong lòng ông ta đang suy nghĩ những gì, Trình đại lão gia không ngờ Ngụy Nguyên Kham lại đến đây nhanh như thế. Ngụy Nguyên Kham khác với người của Phủ Thuận Thiên, ông ta không thể dùng thân phận hoàng thân quốc thích tạo áp lực cho hắn được. Nếu nói đến ngoại thích thì làm gì có ai vượt qua nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Kham rời mắt khỏi người Trình đại lão gia, hắn nhìn về phía Tiết lão thông phán. Đã khám nghiệm thi thể chưa? Tiết lão thông phán đáp, Ngỗ tác đã khám nghiệm bước đầu xong rồi, đang viết tài liệu ở bên trong. Có lẽ sẽ khiển thi thể của viên phu nhân và quần áo mặc khi ấy đến nghĩa trang, nhưng mà Trình đại lão gia lại không chịu đồng ý. Đưa thi thể về là vì Ngỗ tác còn phải tiến hành khám nghiệm lại thi thể theo tình tiết vụ án đã tra hỏi được, phải đợi cho đến khi vụ án kết thúc mới có thể tẩm liệm thi thể. Trình đại lão gia lập tức lên tiếng. Viện thị là cáo mệnh phụ, sao có thể xử lý như người bình thường như thế được? Ngụy Nguyên Kham rũ quan phục ra nhàn nhạt đáp lời. Trình đại lão gia nói rất có lý. Có phải thi thể của viên thị không rời khỏi nhà họ Trình là xem như đã giữ gìn được thể diện hay không? Trình đại lão gia tiếp lời. Ít nhất không được rời khỏi nhà họ Trình. Nếu không đến Nghĩa Trang còn không biết sẽ bị đối xử như thế nào nữa. Ngụy Nguyên Kham nói. Nếu như vậy thì cứ làm theo ý của Trình đại lão gia. Trình đại lão gia mừng thầm trong lòng. Chẳng ngờ Ngụy Nguyên Kham lại đồng ý dễ dàng như vậy. Ông ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Ngụy Nguyên Kham tiếp tục nói. Bảo ngỗ tác của nha môn và người canh gác thi thể của Nghĩa Trang đến nhà họ Trình. Ra lệnh xong, Ngụy Nguyên Kham lại ngước mắt nhìn Trình đại lão gia. Trình đại lão gia dọn dẹp hẳn một sân viện riêng, sắp xếp người của nha môn, thi thể của phiên vu nhân cũng phải khiêng vào trong khu nhà ấy. Bắt đầu từ bây giờ, nhà sai sẽ cùng canh gác cổng nhà họ Trình, người nhà họ Trình ra vào đều phải bẩm báo với nha môn. Trình đại lão gia trợn trừng mắt. Làm thế là có ý gì? Tại sao lại cho nhà sai trông giữ nhà họ Trình? Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt đáp lời. Giống như đại lão gia nói khi nãy, viên thị là cáo mệnh phu nhân, thân phận cao quý không thể xem thường. Viên thị đột ngột qua đời tất nhiên phải tra hỏi cẩn thận. Thêm nữa, thi thể của viên phu nhân là chứng cứ quan trọng của vụ án này. Nơi đặt thi thể cần phải được canh giữ nghiêm ngặt. Trình đại lão gia tiếp tục trợn trừng hai mắt, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nên nói từ đâu. Không ngờ chỉ hai ba câu của Ngụy Nguyên Kham trên dưới nhà họ Trình đều bị canh giữ hết. Một lúc lâu sau, Trình đại lão gia mới hỏi lại, bọn ta nào phải phạm nhân, sao các ngươi có thể làm như vậy được? Ngụy Nguyên Kham khép mắt. Trình đại lão gia cứ yên tâm, trước khi chuyện được điều tra rõ ràng sẽ không có ai áp tội danh lên đầu các ngươi cả. Vì mặt mũi của viên phu nhân, các ngươi nên không thể không làm vậy. Nói dứt lời, Ngụy Nguyên Kham nhìn sang bên cạnh. Cố đại tiểu thư dẫn theo Liễu Tô đi vào trong phòng, nơi viên thị treo cổ, động tác của nàng vẫn nhanh nhẹn như vậy. Mang một chiếc ghế đến cho Trình đại lão gia, Ngụy Nguyên Kham ra lệnh, cho đại lão gia canh chừng ở đây, ngài ấy cũng có thể yên tâm hơn. Trình đại lão gia cau mày, Ngụy Nguyên Kham là đang muốn giam giữ ông ta. Nghĩ đến đây, ông ta ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, những người hầu hạ bên cạnh viên thị đều đứng hết trong viện tử, chờ đợi nha phủ thẩm vấn. Trình đại lão gia suy nghĩ muốn tìm cái cớ gì đó để thoát thân, đột nhiên bả vai chợt thấy nặng, ông ta bị người khác ấn xuống ghế. Trình đại lão gia muốn lớn tiếng của trách, nhưng lại nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham thình lình quay đầu. Bản quan điều tra án, nếu có người dám vô duyên vô cớ gây ầm ĩ thì luận tội xem thường triều đình theo luật. Lòng bàn tay Trình đại lão gia ẩm ướt mồ hôi lạnh, ông ta nhìn Trình Dực, gân xanh nổi đầy trán. Đợi qua đêm nay, sáng sớm mai ông ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng, Ngụy Nguyên Kham tùy tiện làm bậy, tự ý giam giữ ông ta, xin Hoàng thượng làm chủ cho ông ta và nhà họ Trình. Bên trong phòng, dưới ánh đèn mù mờ, Ngỗ Tác đang viết tài liệu. Nhà sai của nha phủ Thuận Thiên canh chừng thi thể viên thị. Nhà sai tuổi tác chưa lớn lắm, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này nên hơi sợ hãi, không dám nhìn kỹ gương mặt đáng sợ của viên thị. Mỗi lần ánh mắt liếc trúng gương mặt viên thị, hắn luôn cảm thấy đôi mắt của viên thị đang nhìn chòng chọc vào hắn. Nhà sai nghiến chặt răng, bởi vì căng thẳng quá nên hơi mất tập trung, không biết đã đợi bao lâu. Lại đợi hắn nhìn lại thi thể viên thị lần nữa thì phát hiện một bóng đen cách thi thể ấy rất gần, lướt trên đầu, gần như sắp rơi xuống người viên thị. Cảnh tượng ấy càng kinh dị hơn, nhà sai giật nảy mình, hét lên thất thanh. Hết tập 47. Xin lỗi cả nhà, thật sự là Chan không thể nào đọc chuyện nổi nữa. Chan ngồi từ 6:30 đến bây giờ là 9:30, 3 tiếng đồng hồ mà Chan mới thu xong được 50 mấy phút chuyện. Bởi vì ngày hôm nay hai con mèo nhà Chan nó bị lên cơn thần kinh. Con Na là con mèo cái á, thì nó cứ nghẹo, nghẹo. Đấy. Mọi người nghe đi. Nó cứ nghẹo, nghẹo, nó đang lên cơn động đực. Thế là nó cứ ẹo. Nó ồn ào. Xong rồi là thằng tay cô thì cứ chạy huỵch như một thằng điên ấy. Tóm lại là không thể nào đọc chuyện được. Còn hai ngày vừa rồi Chan không đọc được chuyện. Lý do thứ nhất là bởi vì bản tích của chuyện này ở Việt Nam thì đang nghỉ lễ 2 ngày bù cho 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là thứ hai và thứ ba họ nghỉ và họ không có giao kịp bản text cho Chan để Chan đọc. Thứ hai, lý do thứ hai nữa là hai cái ngày vừa rồi ấy, thật sự là Chan cực kỳ là đau đầu luôn. Mấy ngày hôm nay Chan phải uống thuốc đau đầu, thuốc giảm đau liên tục ạ. Đến bây giờ nó đỡ hơn một chút thì mới ngồi đọc truyện. Mà ngồi đọc truyện thì lại gặp tình trạng là hai con mắm này nó như thế này. Cho nên là rất mong các bạn thông cảm là Chan chỉ có thể đọc được một tập thôi, không thể nào cố đọc thêm tập thứ hai được. Còn ngày mai thì Chan phải làm thay ca cho một đồng nghiệp. Thế cho nên là có khả năng là ngày mai Chan sẽ không đọc truyện được. Nếu như mà không có gì thay đổi thì thứ sáu Chan sẽ cố gắng ra một tập. Vậy cho nên là Chan thông báo như vậy để cả nhà nắm được tình hình phát triển nha, để mọi người không phải sốt ruột chờ đợi. Chan cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Xin chào.